Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6. Chương 231. Ta nhận lệnh ngươi làm quân sư của Thiên Binh Các. Đồng Vô Thương ngẩn ra, không khỏi dừng lại bước chân. Thiếu nữ kia tựa như thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân hình rung lên, xoát biến mất không dấu vết. Đồng Vô Thương mơ hồ chỉ nhìn thấy, một khắc thiếu nữ kia quay đầu kia trong lụa mỏng che mặt trên mặt, một đôi mắt sáng trong suốt, như sao lạnh trên bầu trời, đang rạng rỡ lấp lánh. Như có chút đăm chiêu dừng lại, nhìn về phía mũi tên lông màu đen cầm lấy trong tay, chỉ thấy bên trên buộc một tờ giấy. Ngạo Thanh Vân, Ngạo Phong Vân, dẫn nhiều người ép bức Cố gia. Ngắn ngủn 12 chữ. Thân mình Đồng Vô Thương chấn động. Ngay sau đó, hắn giống như gió lúc chạy trở về. Vô Thương, là ai? Đồng Vô Lệ nhìn Đồng Vô Thương trở về. Không biết. Đồng Vô Thương xoay người lên ngựa. Đại ta, Cố gia xảy ra chuyện, ta muốn đi trước một bước, ngươi dẫn đại quân cùng tăng nhanh bước chân một chút. Lời còn chưa dứt, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, thớt ngựa hí rát, xoát chạy ra. Đồng Vô Lệ nháy mắt phản ứng lại, duỗi tay ra, đem một vị vương tọa bên người từ trên lưng ngựa nhấc xuống, tay phải vớ ngựa, lại một con ngựa chạy ra. Mang thêm một con ngựa. Thanh âm của Đồng Vô Thương đã rất xa xôi. Thêm độ. Đồng Vô Lệ hít sâu một hơi, nhìn bóng người để đi xa, vung tay lên. Đại quân cùng tăng nhanh bộ pháp. Cố gia Đồng gia bây giờ là một cái liên minh, nếu là bị Ngạo gia đem Cố gia cho. Vậy liền là rất không ổn rồi. O không o. Mạc thị gia tộc. Mạc Thiên Cơ đi vào thư phòng. Tin tức mới nhất. Huyên đệ Đồng gia bắt tay thân thiện. Đồng Vô Thương bình yên vô sự trở về gia tộc, hắc ma trắng tay mà về. Thanh âm Mạc Thiên Cơ rõ ràng cùng trở nên thoải mái. Trong mấy ngày này, Sở Diêm Vương bày một gương mặt thối mỗi ngày hỏi tin tức, khiến cho Mạc Thiên Cơ có chút phản xạ thần kinh, vừa thấy Sở Diêm Vương, lòng liền nhấc lên. Sắc mặt Sở Dương lập tức buông lỏng, phun ra một hơi thật dài. Hắn biết Đồng Vô Thương rốt cuộc vượt qua cửa ải khó khăn số 1 trong cuộc đời hắn. Cửa ải tâm lý khó khăn. Trong các huyên đệ Đồng Vô Thương chính là một người nguy cơ lớn nhất. Hắc ma có tiếng quý gì độc ác, còn có một người Đồng Vô Lệ lòng dạ khó lường. Đồng Vô Thương chính là một người trí tình trí nghĩa. Hắn hào hùng cái thế, hắn uy mãnh vô song. Người như vậy sẽ không dễ dàng chịu thương tổn. Một khi chịu trọng thương thân tình, đó chính là cả đời không thể xoay người. Đồng Vô Thương kiếp trước cuối cùng vẫn là tu luyện vô tình đao. Vô tình đao tuy tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc là đi đến cực đoan. Kiếp trước hắn chính là quan hệ một mực chuyển biến xấu đi xuống, mãi cho đến nhiều năm sau, hai người huyên đệ mới rốt cuộc mới công khai ra. Khi đó, đã không thể vãn hồi, nhưng một đời này rốt cuộc tốt rồi, đã có đường sống rồi. Có thể thấy được có một số việc để lên trước một chút, cũng không phải chuyện xấu gì. Rốt cuộc yên tâm rồi chứ. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc dám ở trước mặt Sở Diêm Vương ngồi xuống. Trong mấy ngày này, Sở Diêm Vương sáng sớm mỗi ngày liền đến thư phòng chờ tin tức, chỉ cần hắn vừa đến, Mạc Thiên Cơ chính là đứng ngồi không yên. Vốn thư phòng này chính là nơi Mạc Thiên Cơ thích nán lại nhất, rất có một loại trong bày mưu nghĩ kế. Nắm toàn bộ thiên hạ trong tay, loại cảm giác tuyệt vời này. Nhưng từ sau khi Sở Diêm Vương cưu chiếm tổ sào, Mạc Thiên Cơ ngồi ở bên người Sở Diêm Vương quả thật chính là dày vò, gia hỏa này giống như là một quả bom tùy thời đều có thể nổ mạnh. Làm cho vị thần bàn quý tính làm cả trung tam thiên run như cầy sấy này đứng ngồi không yên, rất giống là bản thân bị thương tổn. Nay cuối cũng là có thể an an ổn ổn ngồi xuống. Cái gì rốt cuộc yên tâm rồi hả? Sở Dương trợn trợn mắt, bốn vó chồng lên trời nằm ở ghế thái sư. Ta cho tới bây giờ vốn không có lo lắng qua được hay không? Cũng chính là ngươi đang hàm ngậm cây cải củ mà quan tâm bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.